Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 421, Champion League trận chung kết. Chúng ta tới, đá xong cùng Bayern Munich khách trận đấu về sau, Liverpool trở về nước Anh. Bất quá, Giang Thần Hy cũng không có theo đội trở về. Hắn sau đó xuất phát tiến về Berlin. Hắn muốn tham gia 2016 niên Lauren Thế giới Thể dục thưởng tại nước Đức Berlin ban phát. Đây là Thế giới giới thể thao Oscar lễ trao giải. Cuối cùng, Giang Thần Hy đánh bại nam tử tennis đệ nhất thế giới Djokovic. Cùng phi nhân bao, bóng rổ cự tinh trong kho cùng Messi bọn người. Thu hoạch được tốt nhất nam vận động viên thưởng. Cũng là kiếp sống lần thứ nhất lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Đây cũng là gần nhất những năm gần đây. Lần thứ nhất có không phải tennis vận động viên đánh vỡ tennis đối Lauren hàng năm tốt nhất nam vận động viên thưởng. Đây cũng là Messi cùng CR trước đây đều không thể từng thu được giải thưởng. Giang Thần Hy chinh phục ban giám khảo cùng toàn cầu fan bóng đá. Đây là ngày thứ hai báo bai trang đầu tiêu đề. Bao quát Milan báo thể thao, Marca báo chờ truyền thông cũng đều hướng Giang Thần Hy đưa lên lời tán dương. Cái này bị cho rằng là hoạt động bóng đá một lần thắng lợi. Vào lúc ban đêm, tại Hoa Hạ đài truyền hình Trung ương bản tin thời sự bên trong, cũng đặc biệt báo cáo Giang Thần Hy vinh dự nhận được Lauren 2016 hàng năm tốt nhất nam vận động. Viên tin tức, cho hắn 36 giây lộ mặt, cầm tới Lauren hàng năm tốt nhất nam vận động viên giải thưởng. Đối với Giang Thần Hy trực tiếp nhất ảnh hưởng là cái gì? Lục Vô Song sau đó cáo chi Giang Thần Hy, bao quát Bentley cùng Armani ở bên trong rất nhiều nhà tài trợ chủ động liên hệ nàng. Nguyện ý liên hình tượng đại ngôn tục tầm mở ra đàm phán. Trước đây, Giang Thần Hy cùng Armani tục tầm đàm phán một mực ở vào rằng co giai đoạn. Lớn nhất khác nhau ở chỗ đại ngôn phí. Giang Thần Hy bên này yêu cầu hàng năm 800 vạn euro đại ngôn phí. Cái này bị cho rằng là công phu sư tử ngoạm. Nhưng là, bây giờ đối phương hiển nhiên nguyện ý làm nhượng lại bước. 2016 niên ngày 30 tháng 4. Giải ngoại hạng Anh chương 36 vòng, Liverpool sân khách nghênh chiến Stoke City. Trận đấu này, mới vừa từ Berlin trở về Liverpool, Giang Thần Hy cũng không có ra sân. Klopp an bài hắn cái này vòng đấu thay phiên nghỉ ngơi. Cuối cùng, Liverpool bằng vào Mane cùng Firmino dẫn bóng sân khách 2-2 cùng Stoke City chiến bình. Không thể từ trên thân Stoke City toàn lấy 3 phần. Cái này khiến Liverpool fan bóng đá có chút thất vọng. Bất quá, một ngày sau đó, tin tức tốt truyền đến. Leicester thành cái này vòng đấu cũng đá hòa. Bọn hắn tại sân khách bị MU đội 1 so với một bức hòa. Hồ Ly Thành không thể bắt lấy cái này truy phân tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Premiership quán quân lo lắng cũng cơ hồ biến mất. The Times nói như vậy. Đúng vậy. Chính như The Times nói, Leicester thành lượt này chiến bình, đây cơ hồ bị cho rằng là thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt lo lắng biến mất. Trước mắt tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, Liverpool lấy 79 phân xếp hạng thứ nhất, Leicester thành lấy 75 phân xếp hạng tên thứ hai. Liverpool dẫn trước Leicester thành 4 phần, mà thi đấu vòng tròn còn có 2 vòng. Ngoài ra, đừng quên, Liverpool còn có một trận thi đấu vòng tròn chương 35 vòng bù thi đấu đâu. Như vậy, chính là Liverpool còn có 3 trận đấu muốn đá tình huống dưới. Dẫn trước Leicester thành 4 phân, mà thi đấu vòng tròn còn có 2 vòng. Leicester thành cho dù là 2 trận chiến toàn thắng, nhưng là, chỉ cần Liverpool tại cái này 3 trận đấu bên trong thắng trận tiếp theo. Liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. 3 trận đấu, Liverpool thắng trận tiếp theo. Cái này căn bản không phải vấn đề gì. Cho nên, nước Anh truyền thông mới có thể cảm thán nói. thời khắc mấu chốt MU đội tự mình ra tay trợ giúp trăm năm tử địch cơ hồ nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Ba ngày sau đó, sân Anfield, Liverpool nghênh đón cùng Bayern Munich Champions League thi đấu vòng tròn bán kết thứ hai hiệp tranh tài thủ hiệp tại Allianz sân bóng 4-2 thắng lợi. Để Liverpool tại trận đấu này rất bình thường có lực lượng, mà tại khoảng cách Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết chỉ kém một bước cuối cùng. Tình huống dưới trận đấu này Klopp cũng lộ ra không phải thường vụ thực. Hắn không có mạo hiểm công ra đi, mà là lựa chọn ổn thỏa nhất, đồng thời cũng là Liverpool am hiểu nhất phòng thủ phản kích chiến thuật. Cả nửa trận đấu, Bayern Munich cơ hồ là không muốn mạc điên cuồng tấn công. Nhưng là, đối mặt Liverpool cường ngạnh phòng thủ, bọn hắn cũng không có lấy được thành tích. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số vẫn là không so với không. Bayern Munich muốn lật bàn hy vọng rất nhỏ. John Mortensen nói, chỉ còn lại nửa trận đấu. Bayern Munich muốn lật bàn, nhất định phải thắng Liverpool 3 cầu trở lên. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà nửa chặng sau tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 3 phút, Giang Thần Hy liền vì Liverpool triệt để đem trận chung kết vé vào cửa khóa vào tủ sắt. Hắn nhận được Firmino đánh đầu đưa đò về sau, gánh vác Alaba, nhưng sau đó xoay người rút bắn ra tay. Cái này dẫn bóng cùng hắn tại thủ hiệp tại Allianz sân bóng cái thứ hai dẫn bóng cơ hồ không có sai. Biệt, quen thuộc dẫn bóng, quen thuộc một màn, tại Allianz sân bóng, Giang Thần Hy liền đã từng đánh vào qua một hạt tương tự dẫn bóng. Hiện tại thứ hai hiệp tranh tài Alaba y nguyên cầm Giang Thần Hy không có biện pháp. Đây là khóa chặt vé cuối cùng dẫn bóng. Chiêm Quân Hô nói, 1-0, tổng số 5-2. Giang Thần Hy trợ giúp Liverpool cơ hồ xác định lấy được thông hướng San Siro vé vào cửa. Giang Thần Hy cái này dẫn bóng để Bayern Munich trở nên càng thêm vội vàng sao động. Bọn hắn cơ hồ là không để ý phòng thủ dốc toàn bộ lực lượng. Kết quả như vậy chính là Bayern Munich đúng là dẫn bóng. Lewandowski vì Bayern Munich đánh vào một hạt dẫn bóng. Nhưng là, cùng lúc đó, Liverpool cũng bắt lấy Bayern Munich quy mô để lên về sau lỗ hổng. Từ Lallana cùng Salah mỗi nhập một cầu, đem so với phân sửa vì 3-1. Thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút, Bayern Munich còn đang tấn công. Nhưng là, sân Anfield điện tử ghi điểm bài bên trên 3-1 điểm số nói cho tất cả mọi người. Bayern Munich thế công càng nhiều hơn chính là bi tráng bất lực. Giờ này khắc này, sân Anfield nhìn trên đài, toàn bộ Liverpool fan bóng đá đều đứng lên. Bọn hắn đang chờ đợi trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Bọn hắn không thể chờ đợi. Đô, đô, đô, đến từ Thụy Sĩ trọng tài chính hanh thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Đương trong nháy mắt, sân Anfield bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ghế dự bị bên trên Liverpool cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng điên cuồng xông vào trong tràng. Ôm bọn hắn đồng đội, gieo hò, chúc mừng, tranh tài kết thúc, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Liverpool, chúc mừng Salah, chúc mừng bọn hắn. John Mortensen hô nói, Liverpool tại bán kết bên trong biểu hiện xuất sắc, bọn hắn sân khách 4-2. Sân nhà 3-1, tổng số 6-3 đánh bại cường đại Bayern Munich. Munich người đang khóc, Liverpool người đang hoan hô. Bọn hắn thời gian qua đi 9 năm lần nữa tiến vào Champions League trận chung kết. Thủ hiệp 2, cái dẫn bóng, một cái trợ công. Thứ hai hiệp vì đội bóng đánh vào mấu chốt và vỡ cục diện bế tắc dẫn bóng. Giang là hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất. Liverpool tại vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá dẫn đầu dưới, chính đi tại con đường thắng lợi bên trên. Lee Hicker nói, tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc, 3 so với 1, tổng số 6 so 3. Tổng số 6 so 3. Chiêm Quân đứng lên, la lớn, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Liverpool. Bọn hắn lấy 2 hiệp 6 so 3 điểm số đào thải Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich. Bọn hắn sát nhập vào 2015/2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Đây là Liverpool thời gian qua đi 9 năm về sau lần nữa giết vào đến Champions League thi đấu. Vòng tròn trận chung kết, bọn hắn đem hướng câu lạc bộ trong lịch sử thứ 7 tòa Champions League cúp khởi xướng xung kích. Đây cũng là Giang Thần Hy thời gian qua đi 2 năm về sau lần nữa dẫn đội tiến vào Champions League. Trận chung kết, hắn cũng đem hướng mình chức nghiệp kiếp sống tòa thứ 2 cúp vô địch khởi xướng xung kích. Giang Thần Hy cùng Liverpool sẽ tại trong trận chung kết cùng Real Madrid cùng Atletico Madrid. Trước đó bên thắng tranh đoạt sau cùng quán quân. Hôm nay trận đấu này giải thích liền tới đây. 2016 niên ngày 28 tháng 5. Ý, thời trang chi đô, bóng đá chi thành Milan, San Siro sân bóng. 2015/2016 Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Chúng ta hẹn nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.